Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên, ngày 28 tháng 10 năm 2020. Xin chào anh chị em. Hôm nay chúng ta đang ở ngày thứ tư cuối cùng của tháng 10, tháng Mân Côi. Và mỗi ngày thứ tư thì chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình đang có những người thân bị nhiễm virus corona. Và ở Việt Nam thì có rất nhiều gia đình đang lâm vào hoàn cảnh màn trời chiếu nước vì lũ lụt, vì sạt lở, vì rừng bị chặt hết, cho nên là nước nó không có chặn được, ở trên nguồn nó đổ xuống, cho nên là lũ kéo đến và nước dâng lên. Đây là những cơn lũ lụt lịch sử, mấy chục năm nay mới xảy đến một lần, khoảng 3-40 năm nay, cho nên thiệt hại rất là nặng nề. Chúng ta cầu nguyện, và cũng cầu nguyện cho những người có trách nhiệm biết cách cứu giúp. Đôi khi chúng ta nhiệt tình quá mà không có tổ chức, cho nên làm việc từ thiện mà không có tổ chức thì cái nơi thì họ đổ vào quá nhiều, có nơi thì lại không được ai quan tâm đến. Những nơi mà đọc báo chí nêu lên thiệt hại nặng thì người ta dễ sót và người ta đổ vào đó. Còn những nơi khác báo chí không nói đến thì lại cũng không ai ghé thăm. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức từ thiện, dù là cá nhân hay là tập thể, làm phải có sự sắp xếp và tổ chức để sự phân phối bác ái từ thiện được đến đồng đều, nhất là những người mà không được báo chí quan tâm đến, những vùng bị bỏ rơi. Thì chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương, thì họ có hướng dẫn chúng tôi là linh mục cứ an tâm, bây giờ thì nó đang là đông người đổ về quá, nó mất tổ chức, cho nên chúng tôi sẽ hướng dẫn linh mục đến những cái nơi mà không ai biết đến hay là không báo chí không nói đến, đến trao tận tay cho họ. Mà nó quý hơn là những cái vùng mà báo chí đưa lên rồi mọi người cứ đổ xô vào. Có khi người ta phải chặn lại, không phải là người ta không cho, nhưng mà vì nó thực sự là nó dư thừa. Vì gia đình ngập nước thì không thể là chứa cả tạ gạo trong nhà được. Cho nên cần phải chia sẻ với những vùng miền khác. Vì thế mà anh chị em chúng ta làm từ thiện cũng phải có biết cách làm, biết có tổ chức. Như chúng tôi thì đã làm 15 năm nay rồi. Mỗi lần có những cái bão tố hay là thiên tai hỏa hoạn gì đó thì chúng tôi cứ để cho người ta ào giai đoạn đầu, sau đó mình mới đi tìm đến những cái vùng miền, những con người mà bị bỏ rơi, không được báo chí hay là phương tiện truyền thông nói đến. Chúng tôi làm 15 năm nay thì âm thầm nhưng mà nó hiệu quả hơn, là vì đã có cái kinh nghiệm như vậy. Vì thực sự cũng phải trả giá thôi, cũng có chính những nơi mà mình nhờ họ mua, nhưng mà lúc đến nơi thì họ chỉ mua có nửa thôi. Mặc dù đó là những tổ chức của đạo nhà mình, đôi khi cũng có những cái chuyện mà nó cũng không có được rõ ràng. Vì thế mà anh chị em chúng ta cầu nguyện để những người có trách nhiệm biết cách làm sao cho cái việc từ thiện nó được đến những cái con người thực sự là cần. Và thứ hai là cầu nguyện cho các gia đình bị có những người qua đời vì sụt lở, vì bị cuốn mất tích không biết đâu. Và cầu nguyện cho những gia đình bây giờ thất lạc, không còn biết tìm đến người thân của mình ở đâu nữa, và mất hết cả một cơ ngơi, cả một gia tài, cả một sự nghiệp xây dựng suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ tan tành thành mây nước hết. Và cầu nguyện cho những gia đình mà còn khô khan, chưa biết lần chuỗi Mân Côi chung với nhau. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 10 rồi, chỉ còn có 3 ngày nữa là chúng ta kết thúc tháng 10, tháng Mân Côi. Nhớ mỗi lần chúng ta họp nhau cầu nguyện thì được lãnh một ơn toàn xá, tức là ơn toàn xá ấy tha tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Và ta có thể để cầu nguyện chỉ cho các linh hồn. Ơn toàn xá không được chỉ cho người sống, chỉ có được chỉ cho người đã qua đời mà thôi. Thì sau này khi mà mình qua đời thì những người sống thì lại cầu nguyện cho mình. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa

với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người noi gương yêu thương quên mình của Chúa Giêsu để cầu nguyện cho hòa bình và sống hiệp thông với nhau. Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại đền thờ Đức Mẹ Aresoli, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cầu nguyện của các Kitô hữu trong khuôn khổ sự kiện cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình thứ 34 được cộng đồng thánh Edigio tổ chức. Cùng hiệp nhất tham dự với Đức Thánh Cha có Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất, Thượng Phụ Chính Thống Constantinople và Đức Giám Mục Tin Lành Luther Heinrich Benfordstrom, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin Lành Đức. Tham dự buổi cầu nguyện còn có khoảng 10 hồng y và giám mục công giáo, cũng như một số vị lãnh đạo các giáo hội chính thống, tin lành và anh giáo. Trong khi giờ cầu nguyện đại kết Kitô giáo diễn ra tại đền thờ Đức Mẹ Aresoli, thì phái đoàn Hồi giáo và Phật giáo cầu nguyện trong các phòng của viện bảo tàng gần đó. Tín đồ đạo Sikh và Ấn giáo cầu nguyện tại tu viện dòng Francisco. Còn các tín hữu Do Thái giáo thì cầu nguyện tại hội đường Do Thái ở Roma. Giờ cầu nguyện đại kết, sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá bắt đầu giờ cầu nguyện, Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất đã đọc một lời nguyện ngắn. Tiếp theo, sau bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giám mục Heinrich của Tin Lành Luther Đức đã suy tư về ba điểm: huynh đệ, công bình và hiệp nhất như ba nghĩa vụ của Kitô hữu. Sau bài tin mừng, trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư về câu nói: hãy cứu chính ông đi, trong đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Thuật lại giờ phút Chúa Giêsu đang hấp hối trên thánh giá với cám dỗ: hãy cứu chính ông đi. Marco chương 15 câu 30. Đức Thánh Cha Francisco nhận định đây là một cám dỗ lớn, không chừa một ai, kể cả những Kitô hữu chúng ta nữa. Cám dỗ chỉ nghĩ đến việc là cứu lấy bản thân mình và những người thuộc về mình, chỉ tập trung vào các vấn đề và lợi ích của chúng ta, như thế không có điều gì khác quan trọng. Đó là một bản năng rất con người, nhưng sai lầm. Sai lầm, đó là sự cám dỗ cuối cùng của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Cơn cám dỗ cuối cùng là đây, chứ không phải như là bộ phim người ta đặt tựa đề là cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa Giêsu, bảo đó là cơn cám dỗ về tình cảm với lại Madalena. Đó không có, hoàn toàn bịa đặt và xuyên tạc, cũng như là bôi nhọ. Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa mà tin mừng Marco chương 15 câu 10 thuật lại là: hãy cứu chính ông đi, tức là chỉ nghĩ đến bản thân mình, những người thuộc về mình, ngoài ra không có gì quan trọng khác. Và đó là cái cám dỗ mà bản năng của chúng ta, mỗi người, nhất là trong cơn đại nạn virus corona hay là trong lũ lụt, chúng ta thấy là ai cũng nghĩ đến chuyện là cứu lấy mình và cứu lấy gia đình mình. Hết. Đúng không ạ? Đúng không mấy anh chị đang ngồi? Tôi cũng thế thôi. Tôi lo cho cậu tôi, lo giáo sứ tôi, cộng đoàn tôi. Cái gì cũng tôi cả. Nó cứu lấy chính mình. Và đó là cái cơn cám dỗ, là lo cho bản thân mình trước và những người thân của mình. Ngoài ra không có gì quan trọng. Ai chết mặc ai. Thế giới có cháy rừng ở bên Mỹ hay là cháy rừng bên Úc, hay là chuyện lũ lụt ở miền Trung, miễn là miền Sài Gòn tôi không bị thì sao, không sao. Rồi hay là những cái vụ nạn đói ở Phi Châu gì đó, ai đói đó, miễn là vợ con tôi còn no là được rồi. Đó là cái cám dỗ. Thái Rộ thờ ơ dửng dưng. Đức Thánh Cha phân tích câu nói là hãy cứu chính ông thốt ra từ miệng của ba hạng người. Những người đầu tiên nói những lời này là những thường dân, những người qua đường, những người đã nghe Chúa dạy và chứng kiến các phép lạ Chúa đã làm. Nhưng họ không có lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, những người mà đã nghe Chúa dạy, chứng kiến việc Chúa làm, những phép lạ, nhưng họ không có lòng thương xót, họ chỉ muốn nhìn thấy các phép lạ. Họ chỉ muốn nhìn thấy Chúa Giêsu xuống khỏi thánh giá. Và đó cũng là thái độ của chúng ta. Không có lòng thương xót, mà chỉ muốn thấy sự lạ. Đức Thánh Cha nói, đôi khi chúng ta cũng thích một vị thần làm việc kỳ diệu hơn là một vị thần từ bi. Có đúng thế không? Chúng ta thích một vị thần làm những điều phi thường, làm những điều thật là kỳ diệu hơn là một vị thần từ bi, một vị thần quyền năng trong mắt thế giới, người thể hiện sức mạnh của mình và xua đuổi những người mong muốn chúng ta hại chúng ta, làm điều xấu cho chúng ta. Mình mong muốn có một vị thần như vậy. Nhưng đây không phải là Thiên Chúa, mà là sự sáng tạo của chính chúng ta. Đã bao lần chúng ta muốn một vị thần theo hình ảnh của chúng ta, thay vì trở nên phù hợp với hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta lại muốn một vị thần giống chúng ta hơn là trở thành giống như Chúa. Theo cách này, chúng ta thích thờ phượng chính mình hơn là thờ phượng Thiên Chúa. Sự thờ phượng đó được nuôi dưỡng và phát triển bởi sự thờ ơ đối với người khác. Những người qua đường đó chỉ quan tâm đến Chúa Giêsu, chỉ mong Chúa Giêsu. Quan tâm đến Chúa là vì để Chúa thỏa mãn cái ước muốn của họ. Chúa Giêsu bị ruồng bỏ, Chúa Giêsu bị treo trên cây thập giá, không còn được họ quan tâm nữa. Đúng thế. Vì ở trước mặt họ, nhưng lại ở xa trái tim họ. Sự thờ ơ khiến họ ở xa gương mặt thật của Chúa. Nhóm người thứ hai nói với Chúa Giêsu, hãy cứu chính mình đi, là các thượng tế, các ký lục, những người đã kết án Chúa Giêsu vì thấy Chúa Giêsu là mối nguy hiểm. Liên hệ đến các Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói, dù tất cả chúng ta đều là những chuyên gia đóng đinh người khác để tự cứu mình. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nói một câu làm tôi suy nghĩ. Dù tất cả chúng ta đều là những chuyên gia đóng đinh người khác để tự cứu mình, nhưng Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh để dạy chúng ta đừng chuyển điều ác sang người khác. Đừng chuyển điều ác sang người khác. Các thượng tế đã buộc tội Chúa chính vì những gì người đã làm cho người khác. Cái tội của Chúa Giêsu là làm cho người khác. Hắn đã cứu người khác mà không thể tự cứu lấy chính mình. Đó, cái tội của Chúa là như vậy. Mà Chúa có thể tự cứu Chúa được không? Dư sức. Trong nửa nốt nhạc, bây giờ đứa trẻ hay cái gì mà nhanh hay là dễ nói, nửa nốt nhạc. Họ biết Chúa Giêsu, họ nhớ đến những phép lạ chữa lành và giải thoát mà Chúa đã thực hiện. Nhưng họ đã đưa ra một kết luận ác ý. Đối với họ, cứu người khác, giúp đỡ người khác là vô ích. Chúa Giêsu đấng đã tự hiến mình hoàn toàn cho người khác, nhưng lại không cứu được chính mình. Giọng điệu buộc tội, chế giễu được sử dụng ngôn ngữ tôn giáo. Hai lần sử dụng động từ cứu, nhưng phúc âm của việc cứu chính mình không phải là tin mừng cứu độ. Cứu chính mình không phải là tin mừng cứu độ. Chúa Giêsu là đấng cứu độ trần gian, chứ không phải là cứu chính mình. Đó là ngụy thư sai lầm nhất, bắt người khác phải vác thập giá. Ngược lại, tin mừng đích thực thúc đẩy chúng ta vác thập giá vì người khác. Đó là lòng thương xót. Vác thập giá vì người khác, thay vì đùn đẩy thập giá cho người khác. Tôi nhớ hay đi sinh hoạt với các bạn trẻ hay thiếu nhi, có trò chơi là hát vòng vòng, xong rồi truyền cái bóng hay là truyền một cái vật gì đó. Mà cái vật đó mà đúc vào người nào mà ngưng bài hát là người đó phải bị phạt. Cho nên ai cầm cái vật đó cũng chỉ muốn đẩy thật nhanh sang cho người khác. Người quản trò, tôi cứ nhắm mắt lại, đâu có biết là cái vật nó chuyển đến ai. Thì các bạn vừa hát vừa nào cùng truyền, vừa hát vừa truyền. Mà cái vật đó là một trái nổ. Ai mà cầm vô đó mà tôi thổi còi tuyết một phát là người đó cầm vào cái đó là bị phạt. Cho nên là ai trò chơi nó thấy rõ cái bộ mặt của mỗi người. Là vừa mới đến là đẩy. Có khi còn ăn gian thổi còi rồi mà vẫn còn đẩy sang cho người khác nữa chứ. Tôi là chuyên gia ăn gian cái đó, thưa anh chị em. Nhưng cái trò chơi nó bộc lộ cái bản chất của con người mình. Đùn đẩy những gánh nặng sang cho người khác. Lòng thương xót là vác gánh nặng thay cho anh chị em của mình. Như Faustina chịu đựng biết bao nhiêu là điều ong tiếng ve, những điều sỉ nhục, những điều nói hành nói xấu, chấp nhận hết tất cả. Không có đủ đẩy sang cho các chị khác. Những chị khác đổ tội cho Faustina. Thiếu tình yêu là nguyên nhân các tệ nạn. Loại người thứ ba mở lời chế giễu Chúa Giêsu: hãy cứu chính ông đi, là những người cùng bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận định thật dễ dàng biết bao khi chỉ trích, nói chống lại người khác, chỉ ra điều xấu nơi người khác, chứ không phải ở nơi chính chúng ta. Thậm chí đổ lỗi cho những người yếu đuối và bị ruồng bỏ. Nhưng tại sao họ lại khó chịu với Chúa Giêsu? Bởi vì người đã không đưa họ xuống khỏi thập giá. Họ nói với Chúa: ông hãy cứu ông và cứu chúng tôi với. Luca chương 33 câu 39. Họ chỉ tìm đến Chúa Giêsu để giải quyết vấn đề của họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không đến chỉ để giải thoát chúng ta khỏi những vấn đề luôn tồn tại hàng ngày, mà còn để giải thoát chúng ta khỏi vấn đề thực sự, đó là thiếu tình yêu, không có lòng thương xót. Đây là nguyên nhân chính gây ra các tệ nạn cá nhân, xã hội, quốc tế và môi trường của chúng ta. Chỉ nghĩ về bản thân mình, đây là cha đẻ của mọi điều xấu. Tuy nhiên, một trong những tên trộm sau đó nhìn Chúa Giêsu và thấy nơi người một tình yêu khiêm nhường. Ông ta vào thiên đàng nhờ làm một việc duy nhất: chuyển mối quan tâm từ mình sang Chúa Giêsu, từ chính mình sang người bên cạnh. Không có còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Đức Thánh Cha nói tiếp: anh chị em thân mến, đồi Canvê là nơi diễn ra cuộc song đấu khốc liệt giữa Thiên Chúa đứng đến để cứu chúng ta và con người. Chỉ muốn cứu chính mình, giữa niềm tin vào Chúa và sự tôn thờ cái tôi, giữa con người buộc tội và Thượng Đế bảo chữa. Cuối cùng, chiến thắng của Thiên Chúa đã được bày tỏ. Lòng thương xót của Chúa đã ngự xuống trái đất. Từ thánh giá tuôn đổ ơn tha thứ và tình yêu huynh đệ được tái sinh. Thánh giá làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Cánh tay của Chúa Giêsu giang ra trên thánh giá đánh dấu cái bước ngoặt. Vì Thiên Chúa không chỉ tay buộc tội ai, nhưng thay vào đó là Ngài giang tay ra ôm lấy hết tất cả. Chỉ có tình yêu mới có thể dập tắt hận thù. Chỉ có tình yêu cuối cùng mới có thể chiến thắng bất công. Tình yêu thương là con đường dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta với nhau. Và cuối bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi: chúng ta hãy xin Thiên Chúa Triệu Đông Đinh ban ơn để chúng ta được hiệp nhất và huynh đệ hơn. Khi chúng ta bị cám dỗ đi theo con đường của thế gian này, xin cho chúng ta được lời Chúa Giêsu nhắc nhở: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng thì sẽ giữ được nó. Điều mất mát đối với thế gian thì đối với chúng ta là sự cứu rỗi. Ước gì chúng ta học được nơi Chúa, Đấng đã cứu chúng ta bằng cách từ bỏ hoàn toàn chính mình, trở nên một người khác. Từ Thiên Chúa, người đã trở thành người. Từ thần khí, người trở thành xác thịt. Từ một vị vua, người trở thành người nô lệ. Chúa yêu cầu chúng ta làm điều tương tự. Sao? Anh Thắng có dám làm không? Anh Hiếu có dám làm không? Chị Hà dám làm không? Dám không? Chúa yêu cầu chúng ta làm điều tương tự là hạ mình, trở nên người khác để đến với những người khác. Hạ mình trở nên người khác để đến với những người khác. Càng trở nên gần gũi với Chúa Giêsu, chúng ta càng cởi mở và phổ quát hơn, vì chúng ta cảm thấy là mình có trách nhiệm với người khác, và những người khác sẽ trở thành phương tiện cứu rỗi chính chúng ta. Tất cả những người khác, mọi người, bất kể lịch sử và tín ngưỡng của họ, bắt đầu từ những người nghèo, những người giống Chúa Giêsu nhất, vị tổng giám mục vĩ đại của Constantinople, Thánh Gioan Chrysostomo đã từng viết: nếu không có người nghèo, phần lớn ơn cứu rỗi của chúng ta sẽ bị mất. Nếu không có người nghèo, phần lớn ơn cứu rỗi của chúng ta sẽ bị mất. Xin Chúa giúp chúng ta cùng nhau đồng hành trên con đường huynh đệ, và nhờ đó trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Thiên Chúa thật. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, cũng cho chúng ta thấy tình yêu thương đó phải bắt nguồn từ chính trong gia đình của mình. Hỡi anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đặt. Có nhiều người cứ nói rằng đạo Công giáo, đi vào theo đạo Công giáo thì bỏ cha mẹ, vì không có thờ kính cha mẹ. Thứ sai hoàn toàn. Đạo Công giáo là đạo nhấn mạnh đến chữ hiếu. Một trong 10 điều răn của Chúa là thảo kính cha mẹ. Và hôm nay Phaolô nói rằng những kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa là ai tôn kính cha mẹ thì sẽ được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Đồng thời, Phaolô cũng nói đến những bậc làm cha mẹ: đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Đó, những làm cha mẹ yêu thương con mình, không phải chiều dưỡng con mình, không phải nuông chiều con mình, nhưng yêu thương con mình thì giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn, và nếu cần thì phải sửa dạy. Việt Nam có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Dĩ nhiên là không cho phép chúng ta dùng roi vọt đánh con mình một cách tàn nhẫn, giống như là đánh cho nó hả giận. Thực sự có những người giáo dục con mình, khi mà trừng phạt con thì không phải vì yêu thương mà lại vì tức giận. Nó làm cái gì mình không vừa ý là thẳng tay tát cho cái bốc phát, kèm theo một câu chửi: mày mà làm như vậy à, mà coi được à. Thế thì đứa con nó sẽ không nhận thấy cái lỗi của nó. Nó chỉ thấy bố nó vì tức làm bể cái điếu cày của bố. Cho nên bố tức, bố đá cho nó một phát rồi bắt nó quỳ vì cái điếu cày chứ đâu. Bố thương điếu cày chứ đâu thương nó. Thế không? Cho nên là nhiều khi bà mẹ cũng vậy, đang tô son điểm phấn, đứa con nó vào nó làm bể cái son cái phấn gì của bà điên lên. Thí dụ như thế. Thì không phải. Không phải. Cho nên cha mẹ phải biết cách giáo dục con mình, mà phải là thay mặt Chúa mà giáo dục, khuyên răn, sửa dạy. Và nếu ta sống như thế, thì khi mà đi vào nước trời, không phải là chuyện đơn giản, không phải là chuyện dễ dàng. Vì khi Chúa Giêsu tiến lên Jerusalem, Ngài đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy, vì có hề hỏi người rằng là: thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Người ta chỉ chú ý đến cái số lượng thôi. Số nhiều hay số ít. Không chú ý đến cái chất lượng. Chỉ chú ý đến cái số lượng mà không chú ý đến cái phẩm chất. Cuối năm làm thống kê, xứ tôi được bao nhiêu người thế này, được bao nhiêu người thế này, thế nọ, thế kia. Có khi làm thống kê, làm báo cáo để qua mặt giám mục, qua mặt bề trên. Vì ở trên đâu có biết, chỉ tin vào cái báo cáo ở dưới thôi. Rồi có khi ta làm láo, ta báo có hay không chừng. Vì thế mà Chúa không có chú ý đến cái câu hỏi về cái số lượng, mà chú ý đến cái chất lượng, đó là hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Nước trời phải chiến đấu qua cửa hẹp, chiến đấu với chính bản thân mình. Như là Đức Giáo Hoàng vừa mới nói, để thể hiện tình yêu thương, chiến đấu với chính mình để quên mình đi. Để đừng tự lo, hãy tự cứu lấy mình. Hãy cứu lấy mình, hãy nghĩ đến mình, quyền lợi của mình, mà không quan tâm đến người khác. Cho nên cuộc chiến đấu cam go nhất, mà Napoleon nói rằng là cuộc chiến thắng vĩ đại nhất, không phải là chiến thắng địch quân, mà là chiến thắng chính mình. Đức Giêsu cũng phải chiến thắng, chiến đấu để chiến thắng những cơn cám dỗ với chính bản thân mình. Hãy tự cứu chính mình đi. Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa Giêsu, và cơn cám dỗ của mỗi một người chúng ta cũng tự muốn là chỉ lo cho bản thân mình, mà chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, tức là chiến đấu với chính bản thân mình, để vượt qua những cái ích kỷ, cái nhỏ hẹp của mình, để biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, và nghĩa là có lòng thương xót. Cái đó mới xứng đáng để ta được vào hưởng hạnh phúc bên nước trời. Chứ không phải là kể công kể lênh rằng là tôi đã từng ăn uống trước mặt người, đã từng giảng dạy trên đường phố, kể công kể lênh mình làm cái nọ cái kia, cứ thích đạo của những bảng danh sách liệt kê những việc mình làm, kể công kể lênh trước mặt Chúa, và cho rằng là nhờ cái công sức của tôi mà tôi mới được vào nước trời, chứ không phải là do lòng thương xót của Chúa trên cái con người yếu đuối tội lỗi của tôi. Mình vẫn còn cái tôi của mình quá lớn trong đó. Cái tôi của mình trước mặt Thiên Chúa kể ra một số những cái công tôi đã từng xây nhà thờ, tôi đã từng tổ chức hội đoàn, tôi đã từng thế này, tôi đã từng thế nọ, từng thế kia. Chúa nói, ta không biết các anh từ đâu mà đến. Cút đi khỏi mắt ta, hỡi những quân làm những điều bất chính. Cho nên, con cái của lòng Chúa thương xót là như Faustina nhận đến cái sự, luôn luôn thấy rằng cái sự yếu hèn, cái sự khốn cùng của mình. Không phải vì thế mà ta tuyệt vọng, không phải vì thế mà ta mặc cảm, không phải vì thế mà ta xa cách Thiên Chúa. Nhưng càng thấy mình khốn cùng bao nhiêu, thì ta càng lao vào lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu. Vì Chúa nói là cái khốn cùng của con so với lòng thương xót của ta không là gì cả. Cho ta luôn cái khốn cùng của con đi. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của ta. Cho nên nếu mình tin tưởng vào Chúa, phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, thì cuộc chiến đấu của ta là không còn ỷ vào sức mình, không còn cậy vào sức mình, mặc dù phải luôn luôn là cố gắng hết sức. Nhớ nha, tín thác không phải là nằm chờ sung rụng, không chịu làm gì hết, Thôi nhắm mắt chờ đi rồi Chúa đến cho cất vào nước trời. Amen. Tắt đèn đi ngủ không làm gì hết. Không có. Mà phải là cuộc chiến đấu. Chiến đấu hết sức mình. Nhưng cuối cùng vẫn nói với Chúa rằng con chỉ là đầy tớ vô dụng. Con tín thác vào Chúa. Con đã cố gắng hết sức rồi. Giờ đây con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Như Chúa Giê-xu nói. Lúc đó ơn cứu độ đến trên những con người mà đứng chót sẽ lên hàng đầu. Còn những kẻ hàng đầu tưởng rằng mình công phúc, tưởng là mình ngon lành, thì sẽ xuống hàng chót mà.